chúng sanh ở trong tam giới sanh diệt không định, căn nguyên là do hành ấm thiên lưu. Nè, con nhận từng câu. Hành ấm nó là cái gì? Hành có nghĩa là nó xê dịch đổi dời. Nó là cái gì mà nó xê dịch đổi dời? Tức là cái tâm của chúng mình. Chính cái tâm của chúng mình ấy, nó chuyển biến. Cái chuyển biến cái vọng động của tâm gọi là hành ấm. Con nói tiếp. Ba ấm trước đã phá, nên nay thấy rõ căn nguyên 12 loài, trai tặng cả cõi trời và sáu đạo. Gốc của 12 loài chúng sanh. 12 loài chúng sanh là những loài nào con kể? Noãn, thai, thất, hóa, rồi gì nữa? Hữu sắc, sắc, vô sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu sắc, phi hữu tưởng, cái gì phi phi tưởng. Hơn nói tiếp, tức là tất cả chúng sanh tứ không vô sắc cũng chẳng ra ngoài được hành khổ. Thế nào là tứ không, thế nào là vô sắc? Kính bạch thầy, tứ không có nghĩa là bốn cái thiền cõi trời. Cõi trời không, không vô, vô tưởng mới vô gì đó cả thứ. Không thứ xứ và thứ xứ vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì đấy, tất cả những cái đám ấy, cả tứ không cả vô sắc, không có ra ngoài được hành khổ. Nghĩa là sao? Như chúng mình là có da có thịt, cho nên nó biến chuyển thì thật, cho nên có hành khổ. Chứ còn đã tứ không vô sắc, không có thân, không có cái cảnh ấy, đã vô sở hữu xứ, không vô biên xứ thì toàn không thôi. Vậy mà sao các ngài vẫn bị hành khổ? Kính bạch trên thầy, là các vị trời người ta không có thân, ta sống bằng cái thân bằng ánh sáng, nhưng mà người ta còn cái tâm thức mê nữa. Nếu mà thân của ánh sáng ấy thì tức là còn có hình tướng. Có hình tướng thì có hành khổ, cái này ai cũng hiểu. Còn đang đấy nó tứ không vô sắc, họ không có hình gì cả, không có sắc, không có thân mà cũng không có cảnh. Vậy thì làm sao mà họ vẫn ở trong hành khổ? Kính bạch thầy, là các vị này không còn thân nữa, nhưng mà người ta sống bằng cái tâm thức. Vì cái tâm thức là cái tâm mê, nên nó còn cái sự chuyển biến của hành ấm, nên có cái khổ. Đó, đó. Ta không, không có hình tướng gì hết, nhưng cái tâm thức nó không hình không tướng, nhưng nó vẫn chấp ngã, vẫn chuyển biến, cho nên vẫn không ra ngoài. Còn nói tiếp. Văn kinh ở một hoàng pháp quy về Như Lai Tạng, Phật ví hành ấm phàm phu với dòng nước chảy. Ở đây hành ấm của người đã tu chứng vi tế hơn, Phật ví với dạ mã. Dạ mã là khí đất bốc lên dưới mặt trời, chạng như nước, sáng như lửa. Dùng thí dụ giả mã chính để nêu biểu sự vi ẩn khó thấy. Thì cái dòng nước nó rõ ràng, nó minh bạch. Rồi đó là nói về cái hành ấm thô. Còn bây giờ Phật ví với cái gì? Kính bạch thầy, là đến đây thì người hành ấm của người tu thì vi tế hơn. Phật ví với giả mã. Dạ mã là cái khí đất bốc lên dưới mặt trời, chạng như nước, sáng như lửa. Nó chỉ là cái hơi, hơi đất bốc lên, để trông thấy nó lấp lánh, nó nhoáng nhoáng. Cho nên ví với cái sự chuyển động. Anh tiếp. Dùng thí dụ giả mã chính để nêu biểu sự vi ẩn khó thấy. Hình như cái tâm của chúng mình nó biến chuyển, mình đâu có biết gì. Cho nên cái Phật ví như giả mã có cũng như không, không trông thấy. Nhưng mà Phật còn dùng cái giả mã là cái khí đất nó bốc lên, nó cứ không, thật ra nó không có cái chất ngăn ngại, nhưng mà nó còn có hình tướng. Chứ cái hành ấm ở trong tạng thức của chúng mình ấy, nó u ẩn, mình không thấy, không biết, nó cứ chuyển động, nó cứ đổi rời, mình cứ bị chuyển dịch mà chính mình không biết gì. Còn nói tiếp. Yeah. Hành ấm là căn nguyên phần đoạn sanh tử, căn bản già chết thiên lưu tàn tạ. Thì cái biến chuyển ấy gọi tên là hành ấm. Tiếp. Yeah. Tưởng ấm ví như sóng to, hành ấm ví như sóng nhỏ, thức ấm ví như nước chảy không sóng. Kính bạch thầy, là thức ấm thì Phật ví như nước chảy mà không có sóng. Nó không có sóng nhưng nó vẫn chảy, nghĩa là nó vẫn còn động. Yeah. Phải đợi đến khi giác tánh thể thì ví như cái gì? Yeah. Ví như nước không chảy không động. Tức là trở về cái bản thể nó trừng lặng. Tiếp. Yeah. Sanh diệt không ngừng, nghiệp vận mặc di, nay làm thân bò, mai làm thân câu, gọi là chúng sanh trược. Một cách âm thầm, chỉ mật là mình không biết gì cả. Âm thầm mà nó cứ rời đổi, sao gọi là trược? Yeah. Mê lầm, mê lầm mà cứ gọi là con trâu, cứ gọi là con bò. Tiếp. Yeah. Tuy hằng dời đổi mà thế gian chưa từng giác nhận, nên gọi là u ẩn vọng tưởng. Mình mê muội mờ mịt chả biết gì. Tiếp. Yeah. An định được hành ấm, thâu những làn sóng lăng tăng kiểu về biện thức trường lặng là diệt xong hành ấm. Thế cho nên các vị A-la-hán, các ngài thoát luân hồi sinh tử là nhờ cái định lực, định được cái hành ấm thì nó dừng lại, cho nên không bị trôi đi về đường biến hóa thành những loài này loài kia. Nhờ định lực mà dừng cái hành ấm lại. Con nói tiếp. Trong khi công phu chánh định để trường lặng hành ấm, ma không quấy phá được vì sắc thọ tưởng đã tiêu. Nhưng do cuồng dại, nhiều vị tu hành mắc vào chấp đoạn, chấp thường, chấp có, chấp không, tự xưng chứng thánh, đại vọng ngữ thành đại vọng ngữ thành tọa ngục vô gián. Cho nên ma nó chỉ nông nổi cái sắc thọ và tưởng, cái phần nông nổi ấy thôi. Còn các vị đã vào tới đây thì ma nó không có dòm ngó được nữa. Còn tiếp, bởi vì các vị này hãy còn cái sắc ấm và cái hành ấm chưa tan, nghĩa là hãy còn hai lớp vô minh nữa mà không biết. Còn hành ấm và thức ấm chưa tan, còn hai lớp vô minh nữa mà không biết, lại tưởng là mình đã hoàn toàn giác tỉnh rồi, cho nên tự nhận là mình đã chứng quả Phật, mình đã thành Phật. Thế là tự xưng chứng thành. Thế mà bởi vì hãy còn hai cái mê nữa mà không biết, bây giờ ở trong cái cảnh giới của hành ấm và thức ấm, thì mình thấy những cái cảnh giới tức là hãy còn ở trong đường bi, cái đã lập cho là mình đã chứng quả rồi, cho nên thâu các đệ tử đã lập ra những các cái tông phái, thế cho nên mình hãy còn ở mê, cho nên mình thấy những cái chỗ thấy của mình còn sai, còn lầm, mà đã tuyên bố là đúng. Cho nên những vị này gọi là tâm ma, không phải ma bên ngoài nó pha, mà chính cái tâm mình chưa hoàn toàn, chưa giác tỉnh mà đã tưởng là mình chứng quả thành, cho nên thành là tội đại vọng ngữ mà giáo hóa chúng sanh cũng còn ở trong đường sai lầm, cho nên gọi là ngũ còn ở trong hành ấm ma, tức là cái tâm ma của mình chứ không phải ma bên ngoài. Do chính tâm kiên ngưng đại định không bị đọa lạc, công phu thẳng tới nghiền mối cực kỳ thâm sâu vi tế, tức là gốc kết chối vào đường sanh tử luân hồi bỗng nhiên hủy liệt. Chính tâm kiên ngưng đại định cho nên không bị lạc đọa. Cái hành ấm là cái viền mối cực kỳ thâm sâu vi tế, là cái gốc kết chói chúng ta vào đường sanh tử luân hồi, thì bỗng nhiên hủy liệt, tức là cái hành ấm nó dừng lại. Cái con đường nhân quả từ cái nó đang kết thành cái quả báo, cái mạch u kiến thù đáp tốt nghiệp cắt đứt. Thế là bởi vì cái hành ấm nó dừng lại, cho nên cái phận đoạn sanh tử không có nữa, nhân quả trong tam giới vĩnh dứt. Thế là không chứng A-la-hán, không có còn bị cái quả báo luân hồi sanh tử, cái mạch lạc nó đứt. Tới đây là chứng A-la-hán, không có bị thành chuyển động thành vào thai, thành quả trứng, thành chuyện này, thành chuyện kia, nên là tận dừng lại. Con nói tiếp một tí cho nó xong cái đoạn này đi. Tổ Ôn Lăng thí dụ. Tổ Ôn Lăng thí dụ, trời niết bàn bị năm ấm che lấp như đêm dài, sắc thọ tưởng ấm tiêu như gà đã gáy, báo tin sắp sáng. Vì còn hai ấm nữa nên tinh sắc chưa phân, hành ấm hết như trời tan tảng, chỉ còn xong một ấm nữa là đại minh ngộ. Con hiểu nè. Tâm mình là vô lượng quang, là tâm diệu minh. Thế mà bây giờ bị năm cái lớp vô minh này nó che lấp, thế là chúng ta mù mịt như ở trong đêm dài. Thế bây giờ an định và tánh Phật, cái sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm nó tiêu, thì coi đã hơi hơi sáng, gọi là ví như gà gáy. Báo tin là sắp sửa sáng, nhưng mà vẫn còn hai ấm, là cái hành ấm với cái thức ấm đó. Thế cho nên vẫn chưa có sáng. Báo tin là sáng nhưng mà chưa có cái tinh sắc chưa phân, nghĩa là vẫn còn ở trong tối. Đến khi cái hành ấm nó hết, lúc bây giờ mới bắt đầu có một chút mờ mờ, còn thêm một cái thức ấm nữa mới thật là đại minh ngộ, thì mới nhận được cái căn bản trí, cái tánh Phật của mình.